Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606, chương 1610, hàng không vũ trụ người xe gắn máy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thật ra thì lý trí mang biến dị trái lựu mẫu cây và Lý Noãn Xuân đi ra. Cũng không biết muốn đi đâu. Nói chính xác là tạm thời còn không có tìm được mục tiêu. Bởi vì chính hắn đối với cái này mảnh xứ sở vậy có phải hay không quá quen thuộc. Mà bây giờ phải làm chính là trước làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Làm chút gì cũng không gấp, ở nơi này tạm thời làm chuyện gì đều là giống nhau. Dù sao cũng không nên gấp gáp, nóng nảy lửa liền sẽ lớn, nổi giận liền dễ dàng cầm sự việc đổi hồ. Sẽ mở máy xe sao? Lý Chí hướng Lý Noãn Xuân hỏi. Còn như bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây trực tiếp lọc rớt, lấy người ta năng lực sẽ không đã không trọng yếu, mấu chốt là coi như sẽ không. Muốn học vậy sẽ thật nhanh. Xe gắn máy. Lý Noãn Xuân hơi sững sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, sẽ không. Nàng đã sớm quên xe gắn máy là thứ gì. Sẽ không? Không sao cả, ta có thể dạy ngươi. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, từ Đông Hải Long cung bên trong lấy ra hai chiếc xe gắn máy. Hàng không vũ trụ người X6, hạng nặng xe gắn máy. Trước kia Lý Chí từ tinh tế thương minh mua về, đồ chơi. Mặc dù một mực đặt ở Đông Hải Long cung bên trong, nhưng là cũng không có bị thi xa. Lý Noãn Xuân các nàng phát hiện, Đông Hải Long cung thật sự là quá lớn. Bên trong diện tích, đừng nói 1/10, cho dù là 1/1000, đám nữ nhân này đều không gặp được đặt chân qua. Màu trắng bạc đặc biệt phong cách hình dáng, có thể ở tầng trời thấp 200 mét dưới cao tốc phi hành. Cao nhất tốc độ giờ có thể đạt tới 700. Mặc dù tốc độ còn không gặp được có biến dị trái lựu mẫu cây chạy nhanh mau, nhưng không phải thắng ở hình dáng kéo gió, ngồi cưỡi thời điểm thoải mái không? Một người một chiếc, Lý Noãn Xuân đỏ mặt nhỏ giọng nói, cái này không thì có hai chiếc sao? Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, hướng nàng nháy mắt một cái nói, chúng ta trước cưỡi một chiếc, cùng ca giáo hội liền ngươi. Ngươi ở mình cưỡi, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Noãn Xuân trong lòng thật cao hứng, nhưng là trên mặt lại cố gắng không để cho mình cao hứng biểu hiện ra. Ta cũng không biết cưỡi. Sau lưng bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh đột nhiên tiếp lời nói, Lý Chí sững sốt một chút, quay đầu lại, khó tin nhìn nàng, cái này cái gì tiết tấu? Mình chẳng qua là muốn chiếm chút tiện nghi nhỏ, đổi một chút tâm tình mà thôi. Biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Và Lý Chí đối mặt, thật giống như không tiếng động nói. Ngươi xem ta làm gì? Xem ta cũng không biết cưỡi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý. Hết lần này tới lần khác mình lại không tốt nói thêm cái gì. Được mà, sẽ không vậy thì cùng nhau dậy rồi. Các ngươi cũng không sợ. Ngươi nói hắn Lý đại thiếu gia là sợ cái gì đâu. Thật ra thì loại này, hàng không vũ trụ người xe gắn máy, dù là không biết lái, cũng có thể khởi động, trí năng, kiểu mẫu. Không cần phải nếu không phải là mình điều khiển à. Hơn nữa muốn học, đã biến dị trái lựu mẫu cây và Lý Noãn Xuân chỉ số thông minh. Học biết còn không phải là phân phút sự việc sao? Giơ tay lên, Lý Chí cầm hai chiếc xe gắn máy thu hồi một chiếc. Chỉ còn lại một chiếc, loại này hạng nặng xe gắn máy đầu rất lớn. Bề ngoài kéo gió, ngồi thoải mái, tuyệt đối là chứa 13 vũ khí tán gái. Có thể vấn đề mấu chốt nhất là không có ai thưởng thức à. Dù là coi như là ngồi ba người, cũng là phú phú có thừa. Lên đây đi. Lý Chí mang trên mặt tơ tà mị nụ cười, giơ tay lên ngồi một động tác tay mời.